biến em thành bà xã tài ba. Chương 12 giờ 12, thành viên mới ngủ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Uyển Đình ngồi trước cửa sổ. Những cơn gió lạnh thổi qua mơn man mái tóc dài đen nhánh của cô, ánh mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời mang một màu tối đen. Những chuyện xảy ra khiến cô càng quyết tâm hơn. Bạch Uyển Đình bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lộng lẫy, rồi đưa tay sờ nhẹ lên khung cửa sổ lạnh ngắt như một lời chào chính thức được làm quen. Từ bây giờ cuộc sống của Bạch Uyển Đình là một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô nhớ đến triết vĩ phạm lỗi mà phải chấp hành những nguyên tắc khắt khe đó. Bất giác lại rùng mình. Nhưng có lẽ sâu trong ánh mắt quyết tâm kia đã nói lên tất cả. Bạch Uyển Đình không còn đường lùi nữa. Từ ngày mai khi mặt trời ló dạng, cô chính thức là thành viên của tổ chức. Ánh nắng bên ngoài bắt đầu xuất hiện, chiếu qua khung cửa sổ phủ lên thân hình người con gái mảnh mai đang nằm trên chiếc giường nhung màu trắng tinh khiết, như làn da nõn nà lấp ló sau chiếc áo ngủ. Bạch Uyển Đình đang vẫn còn say giấc, nhưng trước cửa đã có tiếng bước chân liên tục vang lên. Triết Vĩ đứng trước cửa phòng của Bạch Uyển Đình, bộ dạng sốt ruột, hai tay nắm vào nhau, chân bước tới bước lui không biết làm thế nào. Ánh mắt anh nhìn vào phòng Hàn Vũ Hy rồi lại rời sang phòng Bạch Uyển Đình. Tiếng bước chân làm Triết Vĩ có chút giật mình. Là Hàn Vũ Hy. Từ cửa phòng bước ra, Hàn Vũ Hy vẫn thế khoác lên mình một bộ vest đen quyền lực. Thân hình cao ráo, từng bước chân đều toát lên một thứ gì đó khiến người khác bất giác kiêng dè. Giọng nói trầm trầm của anh cất lên. Kêu anh đưa cô ta đến chỗ tập luyện bao lâu rồi? Sao còn đứng đó? Thấy Hàn Vũ Hy bước đến, Triết Vĩ lập tức cúi đầu đáp. Anh Hàn, Bạch tiểu thư, cô ấy chưa ra khỏi phòng. Ánh mắt của Hàn Vũ Hy đặt lên cánh cửa, im lặng như muốn xem xét bên trong vài giây rồi khẽ nhíu mày. Giọng nói nghiêm nghị, cô ta không ra thì không biết vào tìm sao? Nghe Hàn Vũ Hy nói vậy, Triết Vĩ lập tức xua tay. Không được, không được đâu anh Hàn. Như vậy không hay lắm. Nhà chúng ta lần đầu xuất hiện con gái, nên có gì mà không hay? Đây là nơi để cô ta muốn làm gì thì làm à? Hàn Vũ Hy bắt đầu cất tiếng nghi hoặc. Vừa nói dứt câu, Hàn Vũ Hy mang một khí thế trực tiếp mở cửa phòng Bạch Uyển Đình xông vào trong. Hàn Vũ Hy đảo mắt khắp phòng cuối cùng đặt lên chiếc giường ngủ. Đôi chân không chần chừ bước đến chiếc giường. Đôi tay mạnh mẽ nắm lấy chiếc chăn trên người Bạch Uyển Đình tung ra. Lớn giọng nói, cô nghĩ ở đây là đâu mà giờ này còn? Giọng nói của Hàn Vũ Hy bắt đầu nhỏ dần rồi mất hút. Trước mặt anh là Bạch Uyển Đình trong chiếc áo ngủ mỏng tanh. Làn da dưới ánh sáng lộ ra một màu trắng muốt. Khuôn mặt Hàn Vũ Hy trở nên cứng đờ. Anh quay mặt đi, sẵn tiện lấy tay che mắt Triết Vĩ lại. Miệng lẩm bẩm. Ra ngoài, Bạch Uyển Đình bị âm thanh làm cho thức giấc. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Hàn Vũ Hy. Khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi sự hốt hoảng. Chú vào đây làm gì? Giọng nói của Bạch Uyển Đình làm cho Hàn Vũ Hy vốn điềm tĩnh nhưng giờ đây trên khuôn mặt đó hiện rõ sự bối rối. Anh không nhìn lại chỉ kéo theo Triết Vĩ rời đi. 10 phút nữa không ra ngoài thì đến thẳng phòng tôi lấy súng tự phạt. Cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng rồi trả lại sự yên tĩnh cho Bạch Uyển Đình. Cô đưa mắt qua chiếc đồng hồ bên cạnh. Vừa chỉ đúng 10 giờ sáng. Bạch Uyển Đình chau mày. Miệng thầm lẩm bẩm, thành viên mới mà lại để ông chủ kêu thức dậy như thế này thật là không ra gì. Nói xong lập tức thức dậy chuẩn bị. Trong căn nhà sang trọng như thế này, Bạch Uyển Đình thực sự không ngờ lại có một nơi như vậy. Triết Vĩ đưa cô xuống một tầng hầm dưới lòng đất. Cánh cửa mở ra. Những ánh mắt của những người đàn ông đang tập luyện ở đó đều đặt vào cô. Người con gái duy nhất. Hít thở sâu một hơi để giấu đi sự hồi hộp. Bạch Uyển Đình theo chân Triết Vĩ bước vào bên trong. Tầng này được chia làm những khu khác nhau. Võ. Bắn súng. Bạch Uyển Đình ngước nhìn khung cảnh trước mắt mình mà không thể không cảm thán. Tiếng chào của mọi người đồng thanh vang lên. Anh Vĩ. Triết Vĩ nhìn sang Bạch Uyển Đình rồi cất giọng. Chúng ta có thành viên mới. Do anh Hàn mang đến. Nhớ chú ý hành động. Tất cả mọi người đều cúi đầu đồng loạt. Em hiểu rồi anh Vĩ. Dừng một chút, Triết Vĩ đưa mắt xung quanh đám người. Rồi bất chợt dừng lại trên người Tề Hoan. Anh cất giọng, phải nhờ vào chú em nhiều rồi. Nghe thấy Triết Vĩ nói vậy, Tề Hoan liền khẽ gật đồng ý. Triết Vĩ quay sang Bạch Uyển Đình bên cạnh. Khẽ nói, ở đây đều phải dựa vào thực lực của cô rồi. Có cần giúp gì thì cứ nói với Tề Hoan. Anh ta là người giỏi nhất ở đây. Đảo mắt qua Tề Hoan ở kia, Bạch Uyển Đình gật đầu. Thấy vậy Triết Vĩ cũng yên tâm. Anh nói, tôi còn có việc. Không đợi Bạch Uyển Đình đáp lời, Triết Vĩ đã rời đi. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên giữa đám thanh niên. Không cần nghe nữa, cô cũng biết tâm điểm chính là cô. Anh hẳn nay lại để con gái gia nhập ư? Nhìn tay cô ta thế kia thì chịu khổ thế nào? Không biết nên làm gì? Bạch Uyển Đình có chút bối rối. Cô không muốn nhìn đám người kia, vì họ coi thường cô ra mặt. Từ bây giờ cô phải cố gắng nhiều hơn. Im được không? Không muốn dùng lưỡi nữa à? Tề Hoan cất giọng, lập tức đám người đang ồn ào trở nên im bặt. Rồi ai nấy rời đi tập luyện. Tề Hoan bước đến chỗ của Bạch Uyển Đình. Khẽ cất giọng, tôi dắt cô đi một vòng. Cách chương.